Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 767, trở mặt. Góc truyện audio.com. Một phiến tử sắc rừng trúc, Tử Nguyệt tiên tử, Điền Quýnh chính cùng một gã đầu sinh độc giác, trên cánh tay có vải màu vàng kim kim áo nam tử kịch đấu. Tử Nguyệt tiên tử cùng Điền Quýnh không nghĩ tới, yêu tộc nhanh như vậy tựu tiến đến, một gã kết đan lục tầng yêu tộc vậy mà truyền tống đến trước mặt bọn hắn. Tử Nguyệt tiên tử là kết đan thất tầng, Điền Quýnh là kết đan bát tầng, kim áo nam tử bất quá là kết đan lục tầng. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc cự viên cùng một đầu 3-4 trượng đại hắc sắc cự ưng không ngừng công kích kim áo nam tử. Điền Quýnh cầm trong tay một mặt lớn gần trượng xích sắc cờ phướn, không ngừng thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đánh về phía kim áo nam tử. Kim áo nam tử có phần luống cuống tay chân. Một tiếng thanh minh, hắc sắc cự ưng phóng xuất ra mấy trăm đạo hắc sắc phong nhận, phô thiên cái địa đánh về phía kim áo nam tử. Kim sắc cự viên chân phải đi mặt đất dẫm một cái, mặt đất toát ra mấy chục cây thô to màu vàng thổ mâu, đâm về kim áo nam tử. Kim áo nam tử cầm trong tay một cái dài hơn một trượng kim sắc trường đao, đem hắc sắc phong nhận cùng màu vàng thổ mâu đánh cho vỡ nát. Đầu hắn thượng sừng nhọn thả ra một cỗ kim quang, đem đánh tới xích sắc hỏa diễm đánh chúng tán loạn. Xuy xuy, tiếng xé gió lên, vô số đầu người trưởng thành to bằng cánh tay màu vàng thổ dây thường phá đất mà lên, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của hắn. Kim áo nam tử hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hiện ra vô số vảy màu vàng kim, thân thể phồng lớn một vòng, kéo đứt màu vàng thổ dây thừng. Thừa này cơ hội tốt, Tử Nguyệt tiên tử hai tay hướng phía đỉnh đầu hư không một hỏa, một mảng lớn hào quang màu tím bay ra, hóa thành một mặt tử sắc tấm gương. Tử quang lóe lên, một mảng lớn hào quang màu tím bay ra, chuẩn xác bao lại kim áo nam tử trên thân. Linh thuật Tử Nguyệt huyền quang, kim áo nam tử bị Tử Nguyệt huyền quang bao lại, lập tức không thể động đậy. Điền Quýnh duỗi ra một ngón tay, một đạo chướng mắt xích sắc ánh lửa bay ra, thẳng đến kim áo nam tử mà đi. Xích sắc ánh lửa những nơi đi qua, hư không đều muốn vỡ ra tới. Kim áo nam tử sắc mặt đại biến, trên đầu sừng nhọn quang mang phóng đại, một vệt kim quang bay ra, đón lấy xích sắc ánh lửa. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, xích sắc ánh lửa cùng kim quang đồng quy vu tận, ánh lửa tứ tán, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán, cuốn lên đại lượng bụi đất. Điền Quýnh hữu quyền bọc lấy một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hùng hằng hướng xuống đất đập tới. Quảng cáo, một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm lan tràn ra, đem phương viên mấy chục trượng khu vực đều bao phủ tại nội. Hỏa diễm rất nhanh liền đến kim áo nam tử trước mặt, nhanh chóng che mất kim áo nam tử thân thể, truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tử Nguyệt tiên tử ngọc thủ một phen, một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc tiểu ấn bắn ra, nhanh chóng phồng lớn, bay đến đỉnh đầu. Một đập mà hạ, một vệt kim quang theo trong biển lửa bay ra, chặn to lớn hóa tử sắc con dấu. Điền Quýnh song quyền hướng phía hư không một đập, hai cái mấy trượng đại xích sắc hỏa quyền bay ra, khí thế hùng hăng đánh tới hướng biển lửa. Ầm ầm, hỏa thế phóng đại, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tử sắc con dấu linh quang đại thịnh, đánh nát kim quang, đập vào trong biển lửa. Đất rung núi chuyển, đồng thời truyền ra hét thảm một tiếng. Tử Nguyệt tiên tử thu hồi tử sắc con dấu, trên mặt đất nhiều một cái hố to. Kim áo nam tử chết không thể chết lại, yêu tộc nhanh như vậy tiến đến, không biết có hay không nguyên anh kỳ yêu tộc. Tử Nguyệt tiên tử nhướng mày, tự nhủ, nghĩ những thứ này vô dụng, phía trước chính là tàng bảo khố vị trí, chúng ta bước nhanh đi. Điền Quýnh bay xuống hố to trong, lấy đi kim áo nam tử trên người tài vật, tiếp tục lên đường. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn đi ra rừng trúc. Nhất tọa cao ngàn trượng cự phong xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chân núi có nhất tọa cao mấy trượng ngân sắc bia đá. Bia đá chữ viết đã mơ hồ thấy không rõ lắm. Điền Quýnh lấy ra một mai thanh sắc vỏ sò. Thần sắc có phần kích động. Không sai, chính là chỗ này. Nơi này chính là Trấn Hải Tông tàng bảo khố sở tại địa. Cũng không biết Nhật Nguyệt Cung tu sĩ mang đi nhiều ít tài vật. Tằng thúc công, bằng vào chúng ta hai người, có thể mở ra cấm chế. Lấy đi tài vật a, Điền Quýnh trầm ngâm một lát. Nói ra, cần phải có thể, không ai chủ trì trận pháp. Mấy trăm năm xuống tới, có thể duy trì vận chuyển đã rất tốt. Dùng nhiều một chút thời gian, liền có thể bài trừ cấm chế. Yên tâm đi, tàng bảo khố, hắc hắc, chứng kiến có phần đi. Một đạo có phần trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân theo trong rừng trúc đi ra. Hoàng Ngọc Hư trên tay cầm một cái màu vàng đoàn xích. Linh quang lập lòe, linh khí bức người. Trần đạo hữu, các ngươi nhất trực cùng sau lưng chúng ta. Không đi tìm tàng kinh các. Điền Quýnh ánh mắt âm trầm. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sát ý, Trấn Hải Tông tàng bảo khố đang ở trước mắt. Hắn không cho phép cái khác nhân nhúng chàm. Cho dù là bọn họ tổ tiên đều xuất từ Trấn Hải Tông. Ai biết tàng bảo khố có bao nhiêu kết anh linh vật. Ngoại trừ kết anh linh vật, còn có không ít tài vật, pháp bảo, vật liệu luyện khí, linh dược vân vân. Nếu là đạt được bên trong tài vật, Tử Nguyệt Tiên Tử tiến vào Nguyên Anh kỳ tỷ lệ rất lớn. Tuổi thọ của hắn không nhiều. Hết thảy hy vọng đều thả trên người Tử Nguyệt Tiên Tử. Liền xem như Vương Trường Sinh vợ chồng ở chỗ này. Điền Quýnh đồng dạng sẽ trở mặt. Điền đạo hữu, ta nhóm cũng không có đi theo các ngươi. Trùng hợp phát hiện các ngươi mà thôi. Chúng ta đều là Trấn Hải Tông hậu nhân. Bảo vật chia đều như thế nào? Ngày sau có cơ hội, chúng ta còn có thể trùng kiến Trấn Hải Tông. Hoàng Ngọc Hư giọng thành khẩn, tựa hồ không giống như là nói dối. Yêu tộc cũng tiến vào, tiếp tục trì hoãn. Đối chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ tiện nghi yêu tộc. Lý Hân bổ sung đạo, ngữ khí đạm mạc, Điền Quýnh trong mắt hung quang lóe lên. Cổ tay rung lên, hai cái để anh thú bắn ra. Há miệng các phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Hoàng Ngọc Hư. Tử Nguyệt Tiên Tử thả ra hai cái tam giai khôi lỗi thú. Công kích Lý Hân, Hoàng Ngọc Hư trong tay màu vàng ngọc xích nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu vàng thức ảnh bay ra, đem hai cỗ xích sắc hỏa diễm đánh chúng vỡ nát. Hai cái để anh thú theo một trái một phải nhào về phía Hoàng Ngọc Hư. Bằng vào bọn chúng thân thể cao lớn, tạp đều có thể đập chết Hoàng Ngọc Hư. Hoàng Ngọc Hư không chút hoang mang, lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng tiểu kính. Tiểu kính kiểu dáng cổ phác, nhìn hết sức bình thường. Quảng cáo, màu vàng tiểu kính sáng lên vô số màu vàng linh văn. Vô số sương mù màu vàng tuôn trào ra, hóa thành hai cái bàn tay lớn màu vàng. Hùng hăng chụp về phía hai cái để anh thú. Điền Quýnh pháp quyết vừa bấm. Hai cái để anh thú nhao nhao phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm. Đánh về phía hai cái bàn tay lớn màu vàng. Phốc phốc, một tiếng. Hai cái bàn tay lớn màu vàng bị hai cỗ xích sắc hỏa diễm đánh xuyên. Cùng lúc đó, bàn tay lớn màu vàng hung hăng đập vào hai cái để anh thú trên thân. Hai cái để anh thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thạch hóa. Biến thành hai khối pho tượng to lớn. Huyền Hoàng Kính, đây là Hoàng Long chân nhân bản mệnh pháp bảo. Làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Tử Nguyệt Tiên Tử hoảng sợ nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hư. Hoàng Ngọc Hư vỗ ngực một khối màu vàng ngọc bội. Màu vàng ngọc bội quang mang phóng đại. Quang mang tán đi về sau. Hoàng Ngọc Hư khôi phục mặt thật. Ngọc Hư công tử, là ngươi, Tử Nguyệt tiên tử nhìn thấy Hoàng Ngọc Hư hình dáng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trước đó, nàng còn tưởng rằng Hoàng Ngọc Hư là vì sắc đẹp tiếp cận nàng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hoàng Ngọc Hư tựu ở trước mặt nàng. Hắc hắc, Tử Nguyệt tiên tử, ngươi không nghĩ tới đi. Đến lúc này, ngươi cũng không cần phải dịch dung. Bản công tử đã sớm biết thân phận của ngươi. Thật sự cho rằng bản công tử là ham sắc đẹp tiếp cận ngươi à, hừ. Chờ bản công tử tiến vào Nguyên Anh kỳ. Còn sợ không có nữ nhân ôm ấp yêu thương à, Ngọc Hư công tử cười khẩy nói. Trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Đã như vậy, lúc trước ta đi cấp ngươi tổ phụ chúc thọ. Ngươi vì sao không lưu lại ta? Tử Nguyệt tiên tử nghi ngờ nói. Tay phải hơi uốn lượn. Lòng bàn tay đưa lưng về phía Hoàng Ngọc Hư. Một chương màu bạc nhạt phù triện xuất hiện trên tay của nàng. Nếu không phải không muốn đánh cỏ động rắn, đã sớm lưu lại ngươi. Tử Nguyệt tiên tử, không sợ nói cho ngươi. Ta tổ phụ đã ở trên đường. Ngươi nếu là quy thuận ta nhóm Hoàng Long Đảo, lấy bảo vật, chúng ta chia đều. Ngươi xem coi thế nào. Hoàng Ngọc Hư ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Điền Quýnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhìn về phía Lý Hân. Nói ra, Lý tiên tử, nói như vậy, ngươi cũng là Hoàng Long Đảo tu sĩ. Chính là, Điền đạo hữu, ta nhóm không muốn làm khó các ngươi. Thức thời lời nói, cùng chúng ta cùng một chỗ đoạt bảo. Hoàng sư bá đã trên đường. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thức thời lời nói, ngươi tự mang bọn ta tầm bảo. Ta nhóm Hoàng Long Đảo có thể che chở các ngươi. Nếu như Nhật Nguyệt cung nhân tìm tới các ngươi biết hậu quả. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.